lặng lẽ đem tình yêu ấy cứ đến vào lòng, một nhìn người anh yêu bước theo chồng, đang một cơn mưa sông thấy tê vỡ bao giấc mộng mà phần này đôi thế lo cho anh, lòng của trong ngóng chi bao đêm cho người ta bên nhau giống như ngày xưa, nhìn áng mây giờ xa vẫn diễn tới trở lại, người đã bay cất bước ta rồi, chỉ còn câu yêu thương nữa không xa rời. À, người vừa quên bao dấu yêu xưa, họ mà anh đứng dưới cơn mưa, người anh rơi ngóng nơi cuối trời. Trăng màn mây sao thế nào bên cạnh anh sau nắng mưa dài dầu, cầm đoàn tay hứa không xa rời. Dù thời gian trôi qua nhanh thôi, thằng giờ đây cũng đã lớn hơn rồi, tình yêu kia như con nước trôi, biết ngày mai sẽ đi đến đâu, và điều trong muốn cũng đã đến. Nằm cùng anh cho tôi thắm thiên hồng mừng phong quý của em với người. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.